Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 692 nên buông tay. Ta đương nhiên biết, Tô Nhiễm gật đầu, ta chỉ là ở cảm khái thế sự vô thường, chỉ chớp mắt thế nhưng đều đã nhiều năm như vậy đi qua. Đến bây giờ, Kiến Nghiệp thái tử phu thê, còn có cha ta nương anh linh hẳn là đều đã đầu thai chuyển thế đi. Hiện tại liền tính lại thái tử chi vị lại về tới như vậy này một mạch. Bọn họ cũng rất có khả năng cái gì cũng không biết, ngẫm lại thật là cảm thấy bi thương lý. Chết đi người không biết không quan hệ, nhưng chỉ cần chúng ta tồn tại người biết, này liền đủ rồi, nam nhân trầm giọng nói, kia nắm lấy nàng bả vai bàn tay lực đạo vừa phải. Đem một cổ dòng nước ấm từ từ đưa vào nàng trong cơ thể, Tô Nhiễm nhắm mắt lại gật gật đầu. Người nói đúng, chúng ta tồn tại người biết là đủ rồi. Lúc trước ta cùng Hoa Nhi lựa chọn sống sót, còn không phải là vì ngày này sao? Hiện tại, chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi. Đương nhiên, này cũng muốn ít nhiều ngươi từ bên hiệp trợ, Tô Nhiễm nói. Nàng lại ngẩng đầu ở hắn trên cằm cọ cọ. Ta đời này thật là mệnh hào, như thế nào gả cho ngươi lý? Nam nhân khóe miệng tức khắc cong đến càng cao, ngươi mới biết được sao? Hắn nhỏ giọng nói, lần này thanh âm tốt xấu so lần trước vang dội nhiều, Tô Nhiễm nghe được. Nàng lại không cấm cười khúc khích, dù không biết xấu hổ. Nàng tùy tay ở hắn trên má chọc một cái, nam nhân lập tức một phen nắm lấy tay nàng. Rũ xuống mi mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, Tô Nhiễm phát hiện. Nàng nghĩ nghĩ, lại không có lảng tránh, mà là chủ động ngẩng lên đầu, đem cánh môi dán ở hắn trên má, nam nhân tức khắc trong mắt một mặt tinh quang phát ra ra tới. Hắn lập tức đôi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, thiên lôi câu động địa hỏa. Bất quá chỉ ở trong nháy mắt thời gian ngao a ngao. Rốt cuộc ngao tới rồi sắc phong thái tử ngày này, sắc phong thái tử nãi quốc gia đại sự. Tô Nhiễm thân là nữ quyến không có quyền tham dự, nhưng Lý Nhị, Toàn Ca Nhi đều là trong triều trọng thần. Bọn họ đương nhiên sớm liền tiến cung đi. Vinh Vương phi thân là tương lai thái tử thân tổ phụ tổ mẫu. Bọn họ đương nhiên cũng muốn tham gia, Tô Nhiễm liền cùng Lạc Hoan hai người ghé vào cùng nhau. Cùng nhau ngưng thần nghe nơi xa truyền đến cổ nhạc khanh. Suy đoán đại điển tiến hành đến nào một bước, tuy rằng không có tự mình tham dự đến cái này phân. Đoạn chung đi, nhưng chỉ là ngẫm lại, Tô Nhiễm cũng đã kích động đến không được huống chi. Tới rồi buổi chiều, tin tức liền từ trong cung truyền ra tới. Đại điển thuận lợi hoàn thành, thái tử chi vị hoàn toàn định ra. Từ đây, tiểu thái tử nhập chủ Đông Cung. Liền phải bắt đầu tiếp thu đế vương giáo dục, đương Lý Nhị từ trong cung khi trở về. Hắn mặt mày cũng mang theo vài phần kích động sự tinh thành, đây là hắn vào cửa sau đối nàng nói. Câu đầu tiên lời nói, Tô Nhiễm lập tức nhảy dựng lên. Thật thành, thật sự, Lý Nhị gật đầu. Quá trình thuận lợi vô cùng. Chính là hoàng thượng sắc mặt vẫn là như vậy xú, Tô Nhiễm xì một tiếng. Căng chặt cả ngày tâm rốt cuộc buông lỏng ra, hơn nữa. Đại điển qua đi, ta liền hướng hoàng thượng trình khất hài cốt sổ con. Hắn chuẩn, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm ngẩn ra, nhanh như vậy. Nàng thấp giọng hỏi, Lý Nhị gật đầu, thời điểm đã không còn sớm. Hơn nữa lần này sự tình sở dĩ như vậy thuận lợi. Trừ bỏ trong kinh thành Nguyệt Tỷ Nhi còn có Vinh Vương bọn họ nhiều năm kinh doanh ngoại. Ta duy trì cũng là một đại quan trọng nguyên nhân. Hoàng thượng liền tính trong lòng minh bạch bọn họ này một mạch không tính chính thống. Nhưng nếu đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn liền không bỏ được xuống dưới, càng không bỏ được chắp tay đem vị trí này nhường cho người khác. Lần này sắc phong thái tử, hắn là bị buộc, hắn trong lòng đã hận chết chúng ta. Ta hiện tại chủ động ly triều, cũng là cho hắn một cái hết giận điểm. Tốt xấu hắn trong lòng có thể dễ chịu điểm, thuận tiện, hắn đốn một đốn, hắn cũng đáp ứng ta làm công chúa ra cung về nhà, Linh Đồng công chúa từ ngày đó lựa chọn lưu tại. Trong cung sau, liền không còn có trở về, nàng trong lòng đương nhiên cũng là oán hận Tô Nhiễm cùng Lý Nhị này đối ông bà. Thuận tiện chỉ sợ liền Tráng Ca Nhi cũng oán hận thượng. Tuy rằng bọn họ đều rõ ràng, Linh Đồng công chúa sớm hay muộn sẽ ra cung, hoàng cung sớm đã không phải nàng ra, chính là, không tình nguyện ra cung, cùng bị hoàng đế đuổi ra cung đi, đây là hai chuyện khác nhau, nếu là người sau nói, Linh Đồng công chúa liền sẽ biết, nàng đã không chịu hoàng cung hoan nghênh, phàm là còn có điểm ngạo cốt, nàng về sau đều sẽ không lại chủ động chạy tới, càng sẽ không lưu tại nơi đó thường trụ. Kể từ đó, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở lại trấn Tây Vương phủ. An an phận phận cùng Tráng Ca Nhi sinh hoạt, hắn làm như vậy, kỳ thật là vì Tráng Ca Nhi, đáng thương hắn một mảnh từ phụ khổ tâm. Không biết Tráng Ca Nhi có thể hay không lãnh hội được đến. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, như vậy cũng hảo, Tráng Ca Nhi lớn như vậy. Làm hắn tiếp nhận ngươi vương vị chúng ta đều yên tâm, đúng vậy, Lý Nhị gật đầu. Hiện giờ ngươi ta tâm nguyện đã xong, là nên dỡ xuống này một thân phiền toái, tìm cái an tĩnh địa phương bảo dưỡng tuổi thọ. Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Chính là thái tử vừa mới vừa sắc phong, hắn còn như vậy tiểu nhân hài tử muốn lớn lên, muốn giáo dục hào, còn muốn ngày sau có thể thuận lợi kế thừa đại thống. Này trung gian còn không biết sẽ có bao nhiêu khúc chiết. Chỉ cần trung gian thoáng có điểm sai lầm, vậy vạn kiếp bất phục nam nhân bàn tay lập tức lại ấn thượng nàng bả vai, trên đời này sự. Muốn nhọc lòng là cả đời đều nhọc lòng bất qua tới. Hiện tại chúng ta nếu đã làm được chúng ta nên làm. Vậy nên kịp thời buông tay, dư lại sự. Nên để lại cho bọn nhỏ đi vội, hắn trầm giọng nói, Tô Nhiễm tức khắc như thể hồ quán đỉnh. Nàng lập tức liền nghĩ thông suốt, người nói đúng, nàng vội vàng gật đầu. Kế tiếp sự tình vô cùng vô tận, ta tưởng quản đích xác quản bất quá tới. Ta tinh lực cũng không cho phép ta lại như thế, ta không thể lại quản. Những việc này liền đều giao cho bọn nhỏ đi, ta và ngươi cùng nhau về quê dưỡng lão đi. Nam nhân vừa lòng gật đầu, vốn là nên như thế, bất quá, Lý Nhị thượng thư khất hài cốt, hơn nữa hoàng đế liền luôn mãi giữ lại đều không có liền trực tiếp đáp ứng rồi. Việc này vẫn là thực mau liền truyền vào Toàn Ca Nhi còn có Vinh Vương lỗ tai, hai người kia chạy. Nhanh liền chạy tới vương phủ thượng tỷ phu, người nói như thế nào xin từ chức liền xin từ chức. Người rõ ràng còn lực tráng thật sự. Lại ở trên lưng ngựa rong ruổi tung hoành mấy năm không là vấn đề a. Toàn Ca Nhi khó hiểu hỏi, Vinh Vương liền suy một tiếng. Người cái này đệ đệ làm thật đúng là không lương tâm. Tỷ tỷ của ta vì hắn, vì các ngươi, sớm chút năm thức khuya dậy sớm, hao tổn tâm huyết, hiện tại tóc đều ngao trắng. Hiện tại khó khăn ngao đến các ngươi một đám đều không thành danh toại. Nàng mệt mỏi. Tưởng buông ra tay đi nghỉ ngơi một chút, ngươi thế nhưng đều không được. Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng tỷ tỷ của ta cùng ngươi nương giống nhau? Sớm liền sống sờ sờ mệt chết. Toàn Ca Nhi ngẩn ra ta nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, hắn nhỏ giọng nói, cho nên ta nói. Ngươi không lương tâm a, ngươi quá ích kỷ, Vinh Vương tức giận mắng hắn, người này tính tình là không đổi được. Cùng Lý Nhị cùng nhau thời điểm dỗi Lý Nhị, cùng Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi cùng nhau thời điểm cũng muốn tìm mọi cách cùng bọn họ cãi nhau. Rõ ràng hiện tại đều đã là đương gia gia người, nhưng hắn vẫn như cũ tôi ngày xưa, chỉ sợ đời này đều sẽ là như thế này, nhưng lúc này đây. Hắn nói lại trực tiếp thâm nhập Tô Nhiễm tâm hoa tử, làm nàng trong lòng đều trở nên ấm hô hô. Nàng cái này đệ đệ thật sự không có phí công nuôi dưỡng Lý. Cũng không mệt nàng vẫn luôn đem hắn bãi ở cùng Lý Nhị giống nhau quan trọng vị trí. Hắn cũng vẫn luôn là đem nàng bãi ở trong lòng quan trọng nhất địa phương. Mặc kệ chuyện gì, hắn đều đã trước thế nàng nghĩ tới Toàn Ca Nhi bị Vinh Vương đổ ập xuống mắng một hồi. Hắn cũng khó được cúi đầu. Ta sai rồi, người mắng đối với. Ta quá ích kỷ, tỷ tỷ cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, hiện tại nàng là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút nói. hắn quay đầu tới hướng Tô Nhiễm xin lỗi. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi chỉ lo cùng tỷ phu về quê dưỡng lão đi thôi. Dư lại sự tình ngươi đều giao cho chúng ta bảo đảm nhất định sẽ làm ngươi cùng tỷ phu lúc tuổi già bình bình tĩnh tĩnh. Không bao giờ sẽ có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đi quấy rầy các ngươi. Lúc này mới không sai biệt lắm. Vinh Vương lại bĩu môi, lạnh lạnh nói, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Nàng qua đi một bên giữ chặt một cái đệ đệ tay. Ta biết hai người các ngươi đều là vì ta hảo, cho nên các ngươi liền không cần lại cãi nhau. Chờ chúng ta đi rồi, các ngươi muốn ở chỗ này cho nhau giúp đỡ, biết không? Như vậy, ta ở nơi khác cũng mới hảo an tâm, hảo toàn ca nhi nhất nghe tỷ tỷ nói. Hơn nữa vừa rồi cũng đích xác tồn vài phần áy náy. Cho nên hắn sảng khoái đáp ứng rồi, Vinh Vương lại vẻ mặt khinh thường. Ai muốn cùng hắn cho nhau giúp đỡ? Bổn Vương cũng khinh thường với cùng hắn cãi nhau. Hoa nhi, Tô Nhiễm khẽ quát một tiếng, Vinh Vương mới bất đắc dĩ nhẹ xả giận. Hảo hảo hảo. Ta nghe ngươi, cùng hắn cho nhau giúp đỡ, như vậy tổng có thể đi, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta đều sẽ hảo hảo, hắn nếu nói ra, kia Tô Nhiễm liền tin tưởng hắn nhất định có thể nói đến làm được. Tô Nhiễm vui vẻ phân biệt ở bọn họ trên má xoa nhẹ một phen, thật là ta hảo đệ đệ, hai cái cũng đều 40 tới tuổi người, hiện tại bị tỷ tỷ như vậy xoa mặt. Bọn họ đều cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Toàn ca nhi cùng Vinh Vương chạy nhanh bụng mặt xoay người sang chỗ khác. Trên mặt lại hiện ra một mặt vui mừng cười, tuy rằng đều đã tới rồi nên bọn họ yêu thương vãn bối. Tuổi tác, chính là tỷ tỷ vẫn luôn đều so với bọn hắn đại. Cho nên, tỷ tỷ yêu thương bọn họ có thể tiếp thu đến đương nhiên. Đúng không? Hết chương.